Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Nghề quân thường trực. Đại nhân, phía trước có một tòa trang tử đang ở nhấc kiệu bên trên phơi thái dương. Đường Hồng Chí đột nhiên nhận được Hương Dũng báo cáo. Trang tử bên trong có bao nhiêu cầm giới người? Hồi bẩm đại nhân, trang tử trong không có cầm giới người, đã bị chúng ta khống chế được. Trải qua tra hỏi trang tử trong nô bộc, trang tử trong kỳ nhân ở ngày hôm qua mang theo trang tử trong toàn bộ có thể đánh trước người hướng Nhã Thành. Hương Dũng đâu ra đấy báo cáo. Bọn họ mặc dù đần độn, nhưng người thường trí tuệ vẫn có thể với người sống bình thường trao đổi. Trang tử người bên trong đều là người Hán sao? Phần lớn đều là người Hán, bất quá bên trong quản sự người gọi mình là Bao Y. Bọn họ không thừa nhận mình là người Hán, nhưng hỏi những thứ kia làm ruộng Hán nhân nô người hầu lúc, bọn họ nói trang tử trong lưu lại đều là người Hán, không có kỳ nhân. Đường Hồng Chí nghe xong tâm lý không khỏi liên tục cười lạnh. Đám này Bao Y nô tài ngay cả tổ tông mình cũng hủy bỏ. Bất quá này không một chút nào khó hiểu. Ai kêu ở thanh đế trong nước người Hán liền ý nghĩa nhị đẳng người đâu? Bao Y nô tài mặc dù cũng là nô tài, nhưng là cao người Hán nhất đẳng nô tài. Cho nên Bao Y nô tài xem thường người Hán, thậm chí kỳ thị người Hán cũng liền có thể lý giải rồi. Đừng nói là cái này xã hội phong kiến, coi như là Đường Hồng Chí trước chỗ thực tế xã hội chính giữa, những thứ kia xí nghiệp đại lão bản không giống nhau lấy cao cao tại thượng mặt mũi mắt nhìn xuống tầng dưới chót nhân viên. Nếu như không có luật pháp liên bang bảo vệ, nhân viên không biết phải bị chèn ép bóc lột ác độc biết bao. Cả kia cái tự do dân chủ thế giới liên bang đều có xã hội cấp bậc, càng không cần phải nói cái này rơi ở phía sau dã man thanh đế nước. Kỳ nhân gia quyến cũng không có sao. Kỳ nhân gia quyến ở hôm qua đồng thời rời vào Nhã Thành tị nạn rồi. Đem không thừa nhận mình là người Hán Bao Y cũng đặt tới. Rất nhanh, hai nam tử cộng thêm người nhà bọn họ bị Hương Dũng đặt đi qua. Đường Hồng Chí thấy hai cái tuổi tác lớn Bao Y nô tài sau, nhất thời không có trả thù tâm tình. Đối với hắn mà nói, trừng phạt người yếu là một kiện rất vô vị sự tình. Sau đó, Đường Hồng Chí đối với phái người đối với toàn bộ trang tử người Hán nông nô tuyên bố bọn họ thu được tự do. Hơn nữa bọn họ vì lẽ đó trồng trọt thổ địa có thể căn cứ khỏe mạnh trẻ trung cùng người nhà số lượng phân phối đồng đều. Về phần bị còn sót lại Bao Y, Đường Hồng Chí không có dư thừa lương thực nuôi của bọn hắn, cũng không cho bọn hắn phân chia ruộng đất phân địa, trực tiếp đuổi chuyện. Bị kỳ nhân lưu lại Bao Y nô tài cũng thì không cách nào ra chiến trường già yếu. Cho dù thả cũng không cần lo lắng sẽ tăng cường địch người thực lực. Ngược lại bọn họ sẽ trốn vào Nhã Thành, trở thành kỳ nhân chủ tử gánh nặng. Thông qua xài lang người Âu Ba, Đường Hồng Chí đã giải đến kỳ nhân cùng Bao Y nô tài giữa quan hệ. Bao Y nô tài thật ra thì chính là kỳ nhân tài sản riêng, hay lại là cái loại này tương đối trung thành nô bộc. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, kỳ nhân thì sẽ không đảm nhiệm dựa vào bản thân Bao Y nô tài phi bình thường tử vong. Làm như vậy không chỉ sẽ có tổn thất, sẽ còn để cho còn lại Bao Y nô tài thọ tử hồ bi. Dù sao kỳ nhân số lượng ít, trong ngày ấy chỉ biết là huấn luyện cá nhân vũ nghệ cùng chiến trận kỹ pháp. Ăn ở đều cần Bao Y nô tài phục vụ. Điền địa sản nghiệp cũng cần Bao Y nô tài xử lý. Nếu như nhà mình Bao Y nô tài nội bộ lục đục, tự nhiên không là một chuyện tốt. Tương đối mà nói, những người Hán kia nông nô tánh mạng cũng không bị kỳ nhân coi ra gì. Bởi vì người Hán nông nô không phải là kỳ nhân tài sản tư hữu, mà là bị cố định ở trên đất tá điền. Người Hán nông nô chết lại dẫn vào một nhóm liền có thể Ngược lại đối với kỳ nhân mà nói, người Hán có là sức sinh sản cũng mạnh, bọn họ không cần lo lắng nhà mình đồng ruộng chiêu không tới người Hán tá điền nông nô. Đường Hồng Chí mệnh lệnh nhất thời làm cho cả trang tử bút thú các www.bigx.info, người Hán nông nô hoan hô lên. Mà Đường Hồng Chí thấy chính mình tùy tiện một đạo pháp làm thu vào người Hán ủng hộ sau, dứt khoát đem bộ đội mình gọi là Hán quân, ngụ ý người Hán quân đội mình. Bất quá ủng hộ thuộc về ủng hộ, Nhã Thành còn không có mất vào tay giặc, tình thế còn không công khai, cho nên những người Hán kia cũng không có tham gia Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc Hán quân ý tứ. Đường Hồng Chí đối với lần này từ chối cho ý kiến. Hắn biết, ý dân đồ chơi này là yêu cầu võ lực chống đỡ. Những thứ kia bị kỳ nhân lấn áp quán người Hán không thể nào không đầu không đuôi đi theo chính mình. Nếu như bọn họ thật có huyết tính đã sớm tham gia nghĩa quân rồi. Dù sao ở Thanh Quốc biên giới, hàng năm đều có lớn nhỏ khởi nghĩa. Có thể tưởng tượng được Thanh đế nước thống trị biết bao không được ưa chuộng. Nếu như không phải là kỳ nhân cấp bậc nhà nhà đều là chém người hộ chuyên nghiệp, Thanh đế nước đã sớm bị lật ngược. Ở Đường Hồng Chí trong mắt, dị thế giới Thanh đế quốc kỳ nhân cấp cùng tiền thế thế giới hiện thật trong lịch sử Nhật Bản, võ sĩ giai cấp có chút giống nhau. Kỳ nhân cấp bậc trưởng tử có thể thừa kế gia sản cùng nghĩa vụ quân sự. Con trai thứ là trở thành tương tự lãng nhân giai cấp. Bất quá Thanh đế nước vẫn luôn ở thuê những thứ này kỳ nhân con trai thứ. Cho nên những thứ này từ nhỏ mài võ nghệ lại không có thổ địa nghĩa vụ quân sự có thể người thừa kế. Không có trở thành xã hội nhân tố không ổn định. Bây giờ Nhã Thành bên trong tát phải làm tướng quân thì có một nhánh quân lương nuôi kỳ nhân con trai thứ lính đánh thuê. Bọn họ sức chiến đấu cũng không so với kỳ nhân thổ địa binh yếu hơn. Thậm chí bởi vì bọn họ thường xuyên ở tại trong quân doanh huấn luyện, so với cái kia kỳ nhân địa chủ sức chiến đấu còn phải hơi mạnh hơn một chù. Ít nhất tổ chức tính kỷ luật muốn cao một chút. Bất quá kỳ nhân địa chủ cũng có những nghề nghiệp này lính đánh thuê không cách nào với tới ưu thế. Từng cái kỳ nhân địa chủ cũng sẽ mang theo số lượng không đợi bao y nô tài hoặc chính mình không có. Đi ra ngoài sông sáo con trai thân tộc, những người này lực hướng tâm cực mạnh, ở đoàn thể nhỏ tác chiến bên trong phối hợp thành thạo. Kỳ nhân địa chủ binh cũng phân là cấp bậc. Chủ phải căn cứ cuộc cải không cùng đi phân chia. Nếu như kỳ nhân địa chủ có thể cấp dưỡng quân mã tác chiến, là được gọi là bí danh. Ngược lại, xưng là bộ giáp. Từng cái kỳ nhân địa chủ binh đều có áo giáp, tương đối điêu luyện. Kỳ nhân địa chủ binh bên trong bí danh chính là Thanh đế nước cưỡi binh chủ muốn tới nguyên. Bọn họ không chỉ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, kẹp súng công kích kỹ thuật cũng không có rơi xuống. Về phần những thứ kia thuê kỳ binh, trên căn bản không có kỵ binh. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì tài chính khó khăn. Chỉ có kỳ nhân cao quan thân vệ đội gia đình mới có thể trang bị chiến mã tạo thành kỵ binh. Làm Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc Hán quân lái đến Nhã Thành xuống lúc, Nhã Thành bên trong đã tụ tập hơn 1000 tên kỳ nhân địa chủ binh, bao gồm bọn họ bao y nô tài. Những thứ này kỳ nhân địa chủ binh mã giáp tỷ lệ là rất cao. Bí danh vì lẽ đó dẫn thổ địa ngạch đổ cùng bộ giáp kỳ nhân là không giống nhau. Thanh quốc đối với kỳ người còn rất là hào phóng. Phân phong kỳ nhân địa chủ binh thời điểm đều theo tấm ảnh 5:5 tỷ lệ mà phân chia bí danh cùng bộ giáp. Nhưng mà phong kiến thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ chung quy là có thiếu sót. Trong chiến tranh, nghề lính đánh thuê thường thường so với kỳ nhân địa chủ binh tốt hơn dùng. Không có lý do gì khác tổ chức tính kỷ luật chênh lệch. Nói ví dụ như bây giờ Nhã Thành bên trong tát vải làm tướng quân, chưa bao giờ đem kia hơn 1000 kỳ nhân địa chủ binh làm chủ lực nhìn. Hắn chân chính coi trọng là thường xuyên biên luyện hơn 2000 người nghề quân thường trực. Đây là dùng súng bắn chim,